Lúc trước thời điểm đặt pháp danh này, chính là hy vọng mình có thể cắt hết thảy chuyện đời. Có thể đã nhiều năm như vậy, bà lại khó có thể dứt. Đưa bụi đi, mấy người Trần A Phúc đi phúc viên. Tâm, tình đều tương đối thấp. Đặc biệt là Sở tiểu cô nương cùng hai tiểu ca. Đều là nước mắt lưng tròng. Lão hầu gia nặng nề thở dài mấy lần, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trở nên tĩnh mịch, nói, ai, phải, nhanh đi, như vậy, người một nhà chúng ta mới có thể tụ cùng một chỗ. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Nói xong, liền đứng dậy đi trêu chọc chim sóc dưới hành lang. Chính phòng, đông sương, tây sương, dưới mỗi hành lang đều treo rất nhiều lồng chim, tổng cộng có 50 mấy cái. Bên trong chứa chim chóc có gần 100 con, đều là kim yến tử mang về đến. Một ít chim chóc này hình như càng muốn ở nơi này. Bình thường có thể ăn no, ngẫu nhiên lại sẽ cùng chim đại vương đi trong núi thả lỏng gân cốt. Ngày trôi qua thích ý cùng vui vẻ. Phúc viên nghiễm nhiên thành phúc địa của chim nhỏ. Được Trần A Phúc phân phó, Tằng lão đầu một người canh giữ ở phúc viên lại vắng vẻ, cho nên hắn đối với chim chóc hết sức tốt. Không chỉ sẽ dưỡng chim trong lồng chim, chim chóc khác đến kiếm thức ăn, hắn cũng sẽ cho, trừ Thất Thất cùng Hôi Hôi ra, còn có gấm nhi mới. Bắt đầu, Trần A Phúc chỉ mang vài con chim nhỏ đi trong nhà phủ thành dưỡng, còn lại đều lưu ở phúc viên, còn có số ít ở đường viên cùng lộc viên. Hiện tại dân chúng Đại Thuận Triều gần như đều biết rõ chuyện Vinh Chiêu bị đoàn điểu công kích. Nàng không muốn khiến người ta nhìn ra nhà mình cùng chim chóc có quan hệ đặc biệt. Những con chim này biết nhận thức, trừ Tằng lão đầu liên tục nuôi nấng chúng nó. Chúng, nó còn nhận biết một nhà Trần A Phúc cùng với người lộc viên. Thấy lão gia tử đến trêu chọc chúng nó, càng cao hứng, đều có thể mạnh mẽ gọi, có thể để cho kim yến tử mang vào phúc viên. Không phải là lớn lên đặc biệt xinh đẹp, chính là tiếng hát đặc biệt uyển chuyển êm tai, cho nên chúng nó kêu lên một chút không cảm thấy om sòm. Còn có thể để cho tâm tình người ta khoan khoái lên. Nhưng mà hôm nay, mấy người bọn họ vô luận như thế nào cũng vui không nổi. Trần A Phúc chứng kiến Sở Lệnh Tiên nhíu chặt lông mày cùng nhếch môi mỏng, nhỏ giọng hỏi, mẹ chồng không đồng ý theo chúng ta về nhà, lại cách xa dạng này, làm sao bây giờ đây? Sở Lệnh Tiên thấp giọng nói, chỉ đành xây cái am ni cô ở bên ngoài phủ Định Châu, đón mẫu thân đi chỗ đó tu hành. Lúc này, Vương tiểu muội dẫn Trần Đại Nha cùng vài tiểu cô nương hương dân đến phúc viên. Trần A Phúc liền để La Mai dẫn Sở Hàm Yên cùng những nữ hài kia đi hậu viện chơi, lại để Lâm mụ mụ cùng Giang mụ mụ cũng ôm hai tiểu ca khóc giống đi qua. Lúc buổi trưa, lộc viên đưa tới hai bàn tiệc qua, vài chủ tử một bàn, La quản sự cùng Tằng lão đầu một bàn đang ăn. Nghe được lộc viên bên cạnh càng náo nhiệt, còn có tiếng kêu khóc, Tằng lão đầu vội vàng đứng dậy đi lộc viên. Không qua bao lâu, hắn trở về nói là cha phu nhân thân gia mang Vương Tài cùng tiểu thiếp Ngũ Thị đến, nói nhi tử làm quan, hắn muốn đi theo nhi tử đi bổ nhiệm hưởng phúc, còn nói khuê nữ lên làm cáo mệnh phu nhân cũng đòi khoản bạc dưỡng lão. Trần Danh sợ Lưu Thủy Yến bị Vương lão hán trộn lẫn, đã để Hồ lão Ngũ mang ba người lão nhân đi hậu viện ăn cơm, nói mặc kệ chuyện gì đều ăn cơm xong sẽ giải quyết. Trần A Phúc vừa nghe từ lão đầu kia, da đầu liền tê dại, cũng quá không biết xấu hổ. Lúc trước kệ Đinh Thị bán con trai vào hố lửa, bán con gái hai lần, hiện tại con trai làm quan, con gái có tiền đồ, lại muốn cùng đi hưởng phúc, muốn đòi khoản bạc dưỡng lão. Chỉ là ông ta dù có không biết xấu hổ đi nữa, Vương Thị cùng Vương Thành cũng không thể mặc kệ ông ta. Tựa như lão nương Trần Thế Anh, tộc nhân bức bách như vậy, Trần Thế Anh vẫn phải nghĩ biện pháp không để bà ta bị bỏ. Hết chương 452, cách chương.